Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 18, Nam Cung Cơ Hạ. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi nghe Tiểu Linh cập nhật thông tin về hai vật phẩm vừa được hệ thống ban thưởng, Vũ Thiên cũng không kìm được sự hoan hỉ của mình. Có được Long Tiên Ký và Tông Chủ Ấn, ngày sau hắn chỉ cần lo phát triển tốt tông môn của mình, mà không phải lo sợ đến bất cứ chuyện gì liên quan đến việc đệ tử phản bội. Vũ Thiên cũng kìm nén lại sự vui mừng, tập trung hấp thu nhị cấp thiên phú kỹ năng thạch vừa mới săn giết từ nhị cấp yêu thú Trục Tử Trương Ngư. Sau hơn 3 canh giờ hấp thu, cuối cùng hắn cũng đã giác tỉnh được kỹ năng thứ hai cho thiên phú ti tầm cước của mình. Lúc này Vũ Thiên không kịp chờ đợi, vội gọi Tiểu Linh mở ra thông tin của mình. Thông tin ký chủ: tên, Hàn Vũ Thiên, tuổi, thập lục, tu vi, thiên phú sư 23 LV. Thiên phú thứ nhất, ti tầm cước nhị cấp. Đệ nhất kỹ năng, hóa kén trói buộc. Đệ nhị kỹ năng, vô tận diễn sinh. Thiên phú thứ hai, tuyết băng lãnh hàn cửu cấp. Đệ nhất kỹ năng, băng không kính. Đệ nhị kỹ năng, lạc tiên vũ. Công pháp, vô hạn cực phẩm công pháp Long Phượng Song Tu Kinh. Pháp bảo, vô thần thú. Vô Tiểu Linh cũng giảng giải cho chủ nhân của mình biết về kỹ năng mới của mình. Khi ngài thi triển LT, hóa kén trói buộc. GT, kỹ năng LT, vô tận diễn sinh. GT, sẽ bị động kích hoạt. Nếu những sợi tơ của kỹ năng thứ nhất bị đối thủ làm đứt, đứt thành bao đoạn sẽ diễn sinh bấy nhiêu, thì kỹ năng thứ hai sẽ bị động thi triển giúp những sợi tơ ấy được phục hồi hoàn chỉnh, tiếp tục tấn công đối thủ của ngài, giúp cho chủ nhân hóa kén đối thủ nhanh nhất có thể. Ngài cần chú ý đến linh lực của mình, vì kỹ năng này sẽ bị động thi triển đến khi ký chủ hao hết linh lực. Nhân lúc ký chủ gọi Tiểu Linh ra ngoài cũng có đôi lời gửi đến ngài. Ký chủ cần tiến về trung tâm của Đào Hoa Đảo tham gia Vạn Tông Đại Hội tìm kiếm đệ tử đầu tiên, để nhận bất ngờ từ hệ thống. Tiếp theo là ngài cần tìm kiếm một lượng linh thạch khổng lồ, để ấp trứng thần thú từ gói quà tân thủ ngài vẫn chưa rút thưởng. Nghe được những thông tin từ Tiểu Linh, Vũ Thiên cũng đã hiểu hơn về kỹ năng bị động của mình. Hắn rời khỏi Vạn Thiên Châu, để lại Uyển Nhi trong đó, trả linh thạch cho chi phí thuê phòng, ra khỏi quán trọ tiến về trung tâm Đào Hoa Đảo. Trên đường tiến về trung tâm hòn đảo, Vũ Thiên đã cứu được một vị nữ tử có thể nói là kiệt tác của tạo hóa. Khi nàng cùng với một con tứ cấp thiên phú yêu thú đã lưỡng bại câu thương, nàng có một khuôn mặt thoát tục pha lẫn một nét u sầu. Tóc nàng đen tuyền óng mượt dài đến nửa lưng, mái tóc phía trước phủ ngang nửa vầng trán nàng, đôi chân mày thanh tú càng tô điểm thêm vẻ đẹp của giai nhân. Đôi mi dài cong vút cùng với đôi mắt màu tử sắc tràn đầy bí ẩn làm cho mỹ nhân thêm quyến rũ. Cái mũi nhỏ xinh cao vút, làn da như tuyết, kết hợp với đôi môi nhỏ nhắn mỏng như một cánh liên hoa, đôi má không son phấn vẫn hồng, khiến cho Vũ Thiên càng thêm say đắm. Thân hình của nàng rất mảnh mai, nhưng đôi gò bồng đào căng tràn sức sống của nàng không giống như vậy. Nó to lớn nhất trong những nữ nhân mà hắn đã gặp qua. Nếu tính theo kích thước địa cầu thì nó ở size F rồi. Vòng eo thon thả uốn lượn như xà, đôi chân thon dài thẳng tắp, đô bờ mông của nàng cao vút đầy đặn. Nàng khoảng 18 tuổi nhưng đã sở hữu ánh mắt xa xăm từng trải không hợp niên của mỹ nhân chút nào. Bất chợt mỹ nhân hướng Vũ Thiên đảo: tiểu nữ tên là Nam Cung Cơ Hạ, đa tạ công tử đã cứu giúp và cũng mong biết được danh tính của người. Vũ Thiên trả lời nàng: ta là Hàn Vũ Thiên, cũng không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Sao Cơ Hạ cô nương lại liều mạng với con yêu thú này vậy? Mỹ nhân đáp lời của hắn: công tử đừng gọi cô nương này cô nương nọ, nửa nghe xa lạ lắm. Cứ gọi Cơ Hạ bằng Hạ Nhi là được. Còn vì sao Hạ Nhi một mình ở nơi này liều mạng với con tứ cấp yêu thú, là do bản thân mình cần thức tỉnh đệ tứ kỹ năng. Không biết vì sao người lại xuất hiện tại nơi này. Vũ Thiên cũng không giấu nàng nói. Ta là tông chủ của một cửu cấp tông môn. Đang tiến về trung tâm của Đào Hoa Đảo để tham gia Vạn Tông Đại Hội. Hạ Nhi không có tông môn hay sao? Còn người trong gia tộc đâu mà không giúp cô nương tiêu diệt yêu thú? Nhận được câu hỏi của hắn, trong mắt nàng có một vẻ buồn thoáng qua. Nhưng nàng che giấu nó đi rất nhanh. Chậm rãi giảng, Cơ Hạ chỉ là một giới tán tu. Từ nhỏ cũng đã không cha không mẹ. Nên phải tự mình tìm giết yêu thú. Thật ra nàng là thánh nữ của một nhị lưu tông môn. Từ nhỏ nàng được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng. Nhưng một tháng trước nàng bị kẻ gian hãm hại vì vị trí thánh nữ của nàng. Sư phụ nàng cũng bị tông môn giam lại. Cơ Nhi dự định thời gian thích hợp sẽ cho hắn biết. Nghe nàng giảng, Vũ Thiên cũng hiểu được phần nào sự bất đắc dĩ của nàng. Ôn Nhu nói với nàng, Hạ Nhi có đồng ý gia nhập tông môn của ta không? Ngày sau nó sẽ là nhà của nàng. Nàng sẽ không phải một mình đối diện với tất cả nữa. Nghe những lời nói ôn nhu của Vũ Thiên, Cơ Hạ cảm động vô cùng, nàng thấy được sự cảm thông sâu sắc đến từ ánh mắt của hắn. Không phải là ánh mắt thương hại mà là ánh mắt chân thành thấu hiểu. Có lẽ đây là một bắt đầu mới thật sự của nàng. Hạ Nhi quyết định sẽ cùng hắn xây một tông môn mà trong đó không có thủ đoạn ganh đua. Chỉ có cùng nhau phát triển, nàng muốn cho tất cả thành viên của tông môn đều cảm nhận được tông môn chính là gia đình thứ hai của bọn họ. Hạ Nhi nghẹn ngào hướng Vũ Thiên trả lời. Đồng ý, Hạ Nhi đồng ý, nghe được sự chấp thuận đến từ nàng. Vũ Thiên vội lấy Long Tiên ký ra viết tên nàng lên đó. Sau đó đóng dấu của tông chủ ấn phía sau tên này. Hoàn tất những việc này xong, Vũ Thiên hướng Hạ Nhi nói. Không biết Hạ Nhi có tinh thạch hay không? Nàng cũng không biết vị tông chủ này có ý gì, thẳng thắn đáp. Cơ Hạ cũng không có nhiều linh thạch trên người. Hiện tại chỉ có khoảng hơn 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe thấy số linh thạch nàng sở hữu, Vũ Thiên mộng bức. Hắn cảm thấy mình nghèo như thế nào? Sau khi đấu giá viên kỹ năng thạch tại Kinh Thiên Thương Hội, Vũ Thiên cũng chỉ còn mấy vạn hạ phẩm linh thạch, trong khi số linh thạch mà Hạ Nhi sở hữu nếu đổi ra hạ phẩm linh thạch đã đạt đến 100 vạn. Hắn vội hướng nàng đảo, ta muốn một nửa có được không? Hạ Nhi cũng không do dự đem một nửa linh thạch của mình cho vị tông chủ đại nhân này. Tính cách của nàng rất cương trực, một khi đã quyết định gia nhập tông môn này, thì Cơ Hạ cũng không tiếc tất cả, huống chi chỉ là một ít linh thạch. Hắn cũng đưa lại cho nàng một phần bản sao của tầng 1 tinh vân quyết đạt đến tiên cấp thượng phẩm cấp độ. Từ bất ngờ đầu tiên tiểu linh mang lại, cách chương.